Chương 1370, Tà Ưng cùng Thanh Hổ Khâu. Dùng thân là trận, đem trận pháp khắc chế tại thể nội. Để nhục thân của mình, tựa như trận pháp. Đây là Bạch Vô Tung truyền cho Phương Thần, hắn vừa mới tìm hiểu ra một điếm đầu mô y, đã mang lại tác dụng. Nếu không phải dùng thân là trận, tám đạo thanh long hư ảnh, coi như không cần Phương Thần mệnh, cũng sẽ đem hắn trọng thương. Nhưng mà, còn lại thanh long hư ảnh, cảm nhận được hoảng sợ. Sau một lát, Phương Thần mở ra hai con người, hắn quanh thân, tiêu tán ra mênh mông thanh sắc quang mang. Thấy thế, Thanh Hổ Khâu sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, những này thanh sắc quang mang bên trong, có thanh quang long ngâm thuật khí tức. Làm sao có thể Thanh Hổ Khâu không dám tin, nghẹn ngào kêu to. Thanh quang long ngâm thuật uy lực, hắn lại biết rõ rành rành. Mặc dù không cách nào đạt tới sáng tạo này bí pháp cường giả loại kia độ cao, nhưng cũng có thể ngưng tụ ra chín đạo thanh long hư ảnh. Liền xem như đối đầu thanh nguyên bảng đệ nhất tên biến thái kia, cũng có thể tới giao thủ 1-2. Chín đạo thanh long hư ảnh, chỉ cần chui vào địch nhân thể nội, tất nhiên sẽ để đối thủ bạo thể mà chết. Nhưng mà, kỳ tích xuất hiện. Một cái tinh thần cảnh lục trọng ra hỏa, chẳng những chặn lại thanh quang long ngâm thuật công kích. Hơn nữa còn làm vỡ nát tám đạo thanh long hư ảnh, một màn này triệt để Thanh Hổ Khâu chấn kinh. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không ai có thể dùng man lực phá giải thanh quang long ngâm thuật công kích. Đến, Thanh Hổ Khâu vẫn như cũ không tin sự thật trước mắt. Một bên Tà Ưng, đen nhánh trong hai con người, cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn cùng Thanh Hổ Khâu nhiều lần giao thủ, thanh quang long ngâm thuật uy lực, hắn sớm đã linh giáo qua. Cho dù là hắn, QNZ không có khả năng dùng man lực hóa giải thanh long hư ảnh công kích, nhưng mà người trước mắt lại làm được. Chẳng lẽ giờ khắc này, Tà Ưng trong đầu, nhớ tới một việc. Luyện ngục đi ra thiên tài. Nghĩ tới đây, Tà Ưng sắc mặt, vô cùng ngưng trọng. Giống như ngay từ đầu đối Phương Thần, chỉ là khinh thường. Như vậy, Tà Ưng vô cùng coi trọng Phương Thần. Ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần, hận không thể đem Phương Thần xem thấu. Nhưng là, hắn phát hiện Phương Thần quá mức thần bí, hắn thế mà không cách nào xem thấu đối phương. Tinh thần cảnh lục trọng, có được sức chiến đấu cỡ này, tuyệt đối là luyện ngục bên trong đi ra thiên tài. Đến Tà Ưng mức độ này, đối với truyền thuyết kia bên trong luyện ngục, cũng là có chỗ nghe thấy. Nhưng lại một mực không có dũng khí tiến vào luyện ngục. Nhưng mà, hắn thế mà gặp một cái luyện ngục thiên tài. Luyện ngục thiên tài. Tà Ưng theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, trầm giọng nói. Một bên Thanh Hổ Khâu nghe vậy, cũng là chấn động không thôi. Toàn tức, hắn trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Tà Ưng. Luyện ngục thiên tài, có thể có như thế sức chiến đấu, vậy liền nói qua. Bình thường võ giả, muốn vượt cấp tác chiến, gần như không có khả năng. Nhưng mà, thế gian này, chắc chắn sẽ có một chút thiên tài. Thiên tài có thể nhẹ nhõm vượt cấp tác chiến. Thì như nói Tà Ưng, còn có Thanh Hổ Khâu bọn người. Phóng nhãn riêng phần mi nhờ quần đảo. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể địch nổi bọn hắn, ít càng thêm ít, gần như không có. Cảnh giới của bọn hắn mặc dù là tinh thần cảnh cửu trọng, nhưng là đối phó phổ thông tinh thần cảnh cửu trọng võ giả, bọn hắn có thể đơn giản miểu sát. Đây chính là chênh lệch. Bất quá, vũ trụ chi đại, không thiếu cái lạ. So với luyện ngục thiên tài, bọn hắn căn bản không xứng đáng chi là thiên tài. Lúc này, Tà Ưng cùng Thanh Hổ Khâu trên mặt vẻ trào phúng, hoàn toàn thu liễm. Thay vào đó là ngưng trọng. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Phương Thần lại là một cái luyện ngục thiên tài. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Tà Ưng trong lòng âm thầm nói. Vung tham một cái luyện ngục thiên tài, không khác thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Thanh Hổ Khâu QNZ ý thức được điểm này, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Tà Ưng một chút, mà hậu chu thân khí tức trong nháy mắt bộc phát. Thanh quang long ngâm thuật, cũng bất quá như thế. Nhìn xem ánh mắt phức tạp Thanh Hổ Khâu. Phương Thần cười lạnh nói, thanh quang long ngâm thuật là Thanh Hổ Khâu tối cường đòn sát thủ, ngay cả sát thủ giản đều bị chính mình phá giải, hắn còn có tài năng gì? Phương Thần, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh Hổ Khâu tiến lên một bước, khí thế trùng tiêu. Tại bên cạnh hắn Tà Ưng, QNZ cho thấy lăng lệ khí tức, thẳng bức Phương Thần. Đường đường thanh nguyên bảng thứ 2 Thanh Hổ Khâu, đối phó một cái tinh thần cảnh lục trọng võ giả. Cũng cần người khác trợ giúp Phương Thần cười nhạo nói. Mặc dù không biết Tà Ưng, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, người này thực lực, không còn Thanh Hổ Khâu phía dưới. Hai người một khi liên thủ, chính mình căn bản không địch lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vô Tung cùng Kiếm Vũ Hồng. Hai người tu luyện đến thời khắc quan trọng nhất, không thể quấy nhiễu, bằng không mà nói, có khả năng hội tẩu hỏa nhập ma. Kiên trì đi. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Lúc này, hắn hoài niệm lên Tiểu Lão Thử. Nếu là Tiểu Lão Thử ở chỗ này, liền có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Hơi suy tư một chút, Phương Thần quanh thân kiếm khí trùng tiêu. Phương Thần, nếu không giết ngươi, lòng ta khó yên. Như là đã trở thành cựu địch, như vậy nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Luyện ngục thiên tài, một khi để hắn đào tẩu, hậu quả khó mà lường được. Ngươi không cần mưu toan đào tẩu, đồng bạn của ngươi ở chỗ này. Nếu ngươi dám đào tẩu, ta lập tức chém giết ngươi hai vị đồng bạn. Ta ương âm trầm cười nói. Phương Thần nhíu mày, hắn hận nhất người khác uy hiếp. Ngươi là ai? Phương Thần hỏi. Ta ương. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến đổi. Ta hồn bảng thứ ba Tạ ưng, thanh nguyên bảng thứ hai Thanh Hổ Khâu. Hai người liên thủ, liền xem như thiên hoa bảng đệ nhất khâu thủ, cũng không là đối thủ. A Phương Thần hít sâu một hơi, hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn. Nhục thể của hắn phòng ngự, tăng lên tới tối cường. Chiến thắng hai người, là chuyện không thể nào. Lúc này chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đợi Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung thức tỉnh. Thanh huynh, không muốn đang lãng phí thời gian, đồng loạt ra tay. Tạ ưng no y Thanh Hổ Khâu gật đầu, quanh thân hào quang màu xanh hiện lên. Thanh quang long ngâm thuật. Thanh Hổ Khâu lại lần nữa thi triển ra thanh quang long ngâm thuật. Cứ việc trước đó bị Phương Thần phá giải, nhưng hắn vẫn là không chút do dự thi triển ra chính mình tối cường đón sát thủ. Chín đạo thanh long hư ảnh, lơ lửng ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài. Quyền ngâm thanh âm, bên tai không dứt. Nơi xa quan chiến thanh nguyên quần đảo đệ tử, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Giết. Thanh Hổ Khâu khẽ quát một tiếng, khống chế chín đạo thanh long hư ảnh, đánh phía Phương Thần. Cùng lúc đó, Tà Ưng quanh thân khí tức tà ác hiện lên. Chỉ thấy hai con mắt của hắn, đột nhiên trợn to, con ngươi phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đen nhánh con mắt, trong chốc lát biến thành màu xám. Con ngươi màu xám bên trong, bắn ra hai đạo tính thực chất quang mang. Hồn tu sao cùng Tà Ưng liếc nhau một cái, Phương Thần cảm giác tê cả da đầu. Ta ưng là một cái hồn tu. Mà lại, hắn hồn tu cảnh giới, so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ hai, trong nháy mắt thi triển đi ra. Trên bầu trời một đạo kinh lôi gào thét mà tới, cùng Phương Thần nguyên thần dung hợp lại cu nở dây nhau, hóa thành một thanh chiến kiếm, đồng nhiên đánh vào hai đạo tính thực chất quang mang phía trên. Đông toàn bộ chiến trường, phát sinh kinh thiên tiếng vang. Không gian đều bầm méo. Chiến đấu quá mức kịch liệt. Phương Thần thân hình, lui về phía sau mấy bước, trong đầu chuyển đến cảm giác đau đớn. Hắn cố gắng lắc lắc đầu, kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tà Ưng. Cái sau đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, Tà Ưng cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần thế mà cũng là một cái hồn tu. Đan vo đạo, hồn đạo kiêm tu, càng giữ lại không được ngươi. Tà Ưng trong lòng thầm nghĩ, dạng này thiên tài, lưu lại tuyệt đối là hậu hoạn. Ngay tại Tà Ưng suy tư thời khắc, chín đạo thanh long hư ảnh gào thét mà tới. Phương Thần song quyền nắm chặt, hai chân nặng nề đạp tại đại địa phía trên. Đông chín đạo thanh long hư ảnh đến gần thời điểm, song quyền của hắn đống nhiên oanh ra. Đây là hắn hoàn mỹ kiếm thể đạt tới cao cấp cảnh giới về sau, lần thứ nhất toàn lực tiến công. Phốc song quyền oanh ra, hai đạo thanh long hư ảnh trong nháy mắt tán loạn. Còn lại bảy đạo thanh long hư ảnh, lại một lần nữa đối chui vào trong cơ thể của hắn. Thanh quang long ngâm thuật đối ta vô hiệu. Phương Thần băng lãnh nói, dùng thân là trận, khốn trụ bảy đạo thanh long hư ảnh, bắt đầu vây quét. Chết! Nhưng vào lúc này, Tà Ưng lại lần nữa phát động tiến công. Thiên mục thuật. Tà Ưng thi triển ra thiên mục thuật. Hắn là hồn đạo người tu hành, nhưng cùng cái khác hồn tu có chỗ khác biệt. Hai con mắt của hắn, phát sinh biến dị, có thể gánh chịu hồn tu lực lượng. Mỗi khi phát động công kích thời điểm, hồn tu lực lượng đều sẽ hội tụ tại trong hai con ngươi. Sau đó dùng hai con ngươi làm vật trung gian, bắn ra tới. Cứ như vậy, Tà Ưng chuyên tu đồng thuật. Tăng cường song đồng uy lực, phối hợp hồn đạo bí pháp, uy lực gấp bội. Lúc này, hắn thi triển thiên mục thuật, là hắn khổ tâm nghiên cứu nhiều năm kiệt tác. Đem đồng thuật cùng hồn thuật dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới, uy lực càng cường đại hơn bí pháp. Tà Ưng trong hai con ngươi, bắn ra hai đạo hào quang màu xám. Ở giữa không trung, hai đạo hào quang màu xám nhanh chóng dung hợp. Đây là phương thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy công kích. Phanh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần thân thể, bị hai đạo hào quang màu xám đánh trúng, lập tức bay ngược ra ngoài. Quần áo của hắn rách rửa y, huyết nhục văng tung tóe. Bất quá, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Nhục thể của hắn thực sự quá mạnh, có thể so với sinh tử cảnh đế quân. Chỉ là tinh thần cảnh võ giả, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, trừ phi là tuyệt đối nghiền ép hắn. Tiếp tục công kích. Ta ưng đánh trúng phương thần, hét lớn. Sau một khắc, hai đại cường giả, liên thủ tiến công. Thoạt đầu, phương thần còn có thể dùng thời không rào sát thuật phản kích. Nhưng là về sau, ta ưng công kích, có ảnh hưởng nguyên thần tác dụng. Hắn từ từ rơi xuống hạ phòng, bị hai người vây công. Một lát sau, phương thần nhục thân, đã chật vật không chịu nổi, biến thành một cái huyết nhân. Mỗi một lần bị đánh bay, lập tức đứng lên, phảng phất không có bất kỳ cái gì sự tình đồng dạng. Dạng này tà ưng cùng thanh hổ khâu sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Kẻ này nhục thân quá mức cường hành, muốn chém giết, cần triệt để diệt sát hắn nguyên thần. Tà ưng trầm giọng nói. Làm sao bây giờ thanh hổ khâu hỏi. Ngươi đến cuốn lấy hắn, ta đến diệt đi hắn nguyên thần. Tà ưng no y thanh hổ khâu gật đầu, mà hậu thân bên trên phát ra rực rỡ thanh quang long ngâm thuật lại lần nữa thi triển đi ra. Một đạo, hai đạo. Ba đạo làm ngưng tụ ra chín đạo thanh long hư ảnh thời điểm, thanh hổ khâu trên mặt, trong lúc đó lộ ra cuồng hỉ. Bởi vì, đạo thứ 10 thanh long hư ảnh, đang chậm rãi thành hình. Ha ha ha! Chiến đấu kịch liệt, để hắn tại thanh quang long ngâm thuật bên trên, có mới thành tựu.